Chương 3. Trời chạng vạng tối, bọn lính áp giải một người đàn ông nhỏ nhắn, mái tóc hoa râm, khuôn mặt gầy nhưng đôi mắt vẫn sáng, đi vào phía sau nhà ngục, nơi giam những kẻ phạm một trong 10 tội đại nghịch sắp bị đưa ra pháp trường. Tiếng mở khóa, tiếng xích sắt va vào nhau. Cửa mở, người tù bị đẩy vào. Ông ta ngã dúi vào góc phòng, bộ quần áo lụa mỡ gà nổi lên trong ánh đuốc bập bùng. Ông ta nằm yên, không cựa quậy. Đó là Nguyễn Văn Thành, khâm sai trưởng tiền quân Bình Tây đại tướng, tước quận công, thời Nguyễn Phúc Ánh dựng nghiệp, tổng trấn Bắc Thành, thời vua Gia Long, và đang là trưởng trung quân kiêm tổng tài quốc sử quán, đệ nhất công thần của triều đình nhà Nguyễn. Sau chuyện con Thành có thơ phản nghịch, nhà vua tước mũ áo cho Thành được ở tại gia. Thế nhưng chiều qua, tướng quân Lê Văn Duyệt bắt được môn hạ cũ của Thành là Văn Hữu ăn trộm ấn của Duyệt. Hắn khai là do Thành sai. Bộ hình gọi Thành đến đối chất. Có mặt hoàng thượng, thượng thư bộ hình Phạm Như Đăng chỉ vào Hữu, hỏi Thành. Có phải hắn trước đây là môn khách của ngài không? Thành trả lời. Vâng, nhưng... Thành định nói thêm. Hắn phạm tội cưỡng dâm nô tỳ nên đã bị đuổi đi. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Phạm Như Đăng ngắt lời. Được rồi, chỉ cần thế là đủ. Rồi quay ra hỏi Hữu. Tại sao mày là người hầu của tướng quân Lê Văn Duyệt mà dám lấy trộm ấn của ngài? Dạ, ngài Nguyễn Văn Thành sai tiểu nhân vào làm ở đây, nếu lấy được sẽ được thưởng 100 lạng bạc. Thành ớ người định nói nhưng bị gạt đi. Nguyễn thầm kêu lên. Phạm Như Đăng quá quắt, dựa oai hoàng thượng mà bịt miệng người. Thành muốn nói lên sự thật mà cũng không được nói, thế này thì làm sao mà rõ đúng hay sai? Đăng lại hỏi. Nguyễn Văn Thành sai mày làm gì nữa không? Dạ có, ông ấy sai đầu độc tướng quân nhưng làm không được, tiện nhân bèn nghĩ chuyện lấy trộm ấn à. Thành vội vàng quỳ xuống. Tâu bệ hạ, đây là chuyện bịa đặt, xin bệ hạ xét lại. Phạm Như Đăng đưa lời khai, bảo tên Hữu ký vào, rồi quay lại nói. Tâu bệ hạ, tên Hữu biết rõ trộm ấn là tội chết, không dạy gì mà tự ý nhận lấy. Còn Nguyễn Văn Thành có bao giờ nhận tội về mình, cũng như không bao giờ nhận con làm thơ phản, mong bệ hạ minh xét. Vua Gia Long cau mày. Có thể đây là chuyện bịa đặt, chắc là Duyệt tạo ra để hại Thành. Nhưng nó đã khai thế, không thể bác bỏ được. Nếu làm ra chuyện sẽ hại đến nhiều người mà triều chính mất thể diện. Bèn quát. Tên Hữu là kẻ vô học, dù có hay không cũng là kẻ phản chủ, dù chủ cũ hay chủ mới. Chém! Hai tên lính kéo Hữu đi. Hữu hoảng quá. Tâu hoàng thượng, tướng quân ơi! Một trong hai tên lính nhét dẻ vào miệng hắn. Vua Gia Long nói với Thành. Ta không ngờ ngươi lòng dạ hẹp hòi và độc ác vậy. Ngươi giận Duyệt từ lâu, giờ vì chuyện con ngươi mà gây sự với Duyệt. Nhiều lần ngươi chê Duyệt, bên đặng trần thường. Sao ngươi vì chuyện riêng mà hại nhau? Thật ta không ngờ. Nói rồi ngài ra lệnh đưa Thành vào ngục. Thành bị lôi đi, còn quay lại trợn mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của Duyệt. Duyệt không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng nhanh đến vậy. Khi biết hoàng thượng chỉ tước mũ áo của Thành cho Thành về an cư tại gia, Duyệt và Chất rất lo lắng. Nó còn yên, mục tiêu của hai người chưa đạt. Nó còn yên, nó có thể tâu trình hoàng thượng, gió có thể trở chiều. chính duyệt và chất sẽ bị chém. Phải tìm kế khác, phải tìm cách buộc tội cho thành chứ không chỉ có thuyên. Theo kế của chất, duyệt đã gọi tên hữu đến, bày cho nó khai, hứa bảo đảm mạng sống cho nó và còn xin hoàng thượng ban thưởng vì tính thành khẩn. Mọi việc xong, duyệt cho nó 100 lạng bạc, hứa sau này sẽ cho con hữu làm quan. Không ngờ hoàng thượng lại nghi ngờ, mà cũng thật không ngờ ngài lại chém nó. Đúng là ngài rất ghét kẻ phản chủ. Nếu ngài để nó sống, chắc mưu kế ta bại lộ. May quá. Nhìn Thanh bị giải vào đại ngục, duyệt mừng khấp khởi. Nằm trên nền đá lạnh, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Thành hoang mang. Tại sao ngài lại ra lệnh chém ngay tên hữu? Thành nhớ hồi ngài tuần du ở Quảng Nam, giao cho Duyệt cùng Nguyễn Văn Khiêm, Đặng Đức Siêu giữ kinh thành. Tham luận Nguyễn Văn Tài tố Duyệt và chất lập đồn kho ngầm, sai người ra bắt Thành dụ Hào Kiệt. Ngài giao cho Bộ Hình xét xử. Bộ Hình là người của Duyệt, giao thế khác gì bảo vệ Duyệt. Quả thật sau đó Tài bị xử chém. Chém Tài, giữ cho Duyệt, còn giờ chém hữu, mình lại bị giam. Rõ ràng là ngài tin Duyệt, không tin mình. Chính Duyệt nắm toàn bộ quân cẩm vệ. Y bí mật theo dõi tất cả quan lại. Thế mà cả đời mình tin hoàng thượng như tin ở chính mình, cả đời chỉ theo và chỉ nghĩ sống chết vì ngài. Ôi, những ngày ở Thổ Châu xông vào trại giặc, thương tích đầy người, cướp lương giặc về nuôi ngài. Những ngày cột bùn gãy, thuyền nát, lặn lội hết phố Bựng đến Mỹ Lung, hết Mỹ Lung đến Mỹ Thành, ba lần tìm đến với ngài. Ngày đánh Quy Nhơn, Diên Khánh, mình trù việc như thần, được ngài ngợi khen. Ngày giữ Diên Khánh, ngài gửi áo ấm ra. Lũ người đối với nhà nước là nghĩa vua tôi, tình trong như cha con. Làm cha mẹ yêu con, cái gì cũng chu đáo. Cha con, chu đáo, mà nay nghe lời của tên lùn mặt sắt mà tống con vào đây. Thành chợt nhận ra mình đã lầm. Mình đã quá tin vào lời kẻ cầm quyền. Mà không, ngày ấy ngài cũng quý ta thật. Lúc ở Vọng Cát, giao cho ta 1000 lạng bạc đi đong thóc. Gặp quan quân đánh bạc mắc nợ dân, ta cho cả 1000 lạng, tay không trở về, ngài vẫn tha. Ta vay đến 4500 quan tiền ở Bắc Thành không có trả, ngài cũng tha. Ta tin ngài độ lượng, biết tính ta rộng rãi, thích vui vẻ, coi mình như con thật. Nhớ đến chuyện tìm đất, chuyện lập hoàng thái tử, Thành càng lo. Ta coi hoàng thượng như cha, nên khi tìm đất, ta nói thẳng vì muốn cha mẹ có đất tốt hơn. Khi ngài hỏi ta nên để ai nối ngôi, ta nói hoàng tôn đáng theo sách thánh hiền, đích tôn thừa trọng. Chứ ta đâu có nghĩ gì, ta đâu có mưu đồ gì. Niềm tin và sự thần phục lại đem lại cho ta tai họa ư? Mình đã lầm, tất cả đã đổ vỡ. Thành khóc. Bỗng Thành nghe có tiếng gọi. Nguyễn Đại Huynh, Nguyễn Đại Huynh, có phải Đại Huynh Văn Thành đó không? Thành nín khóc. Tiếng nói lại vang lên. Thành Đại Huynh, Thường đây, Đặng Trần Thường đây. Thành ngồi dậy, quay về phía có tiếng gọi. Sau những song gỗ lim dày là khuôn mặt tiều tụy, râu tóc dài nhưng vầng trán rộng và đôi mắt sâu vẫn sáng. Thành nhận ra, đúng là Thường. Nhìn rõ mặt Thành, Thường kêu lên. Trời ơi, sao Đại Huynh lại vào đây? Thành ngồi xích lại, đối diện Thường qua song gỗ, nói ngắn gọn mọi việc. Thường bỗng cười gằn. Thằng Thuyên con huynh, mắng một tiếng đã đái ra cả quần mà lại đi làm phản. Thơ Phú lăng nhăng, ăn nói ngông cuồng, thích vẽ vương tướng, chứ biết cóc khô gì mưu kế. Nếu có ý làm phản, ngu gì mà lại đưa cho thằng Hiệu. Láo toét hết, hoàng thượng ơi là hoàng thượng, minh quân ơi là minh quân, bố láo cả. Thường lại hỏi Thành thêm một số việc. Thành nói về Trương Hiệu, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Duy Hòa, chuyện Văn Hữu sáng nay. Nghĩ một lát, Thường nói: Đại huynh có thấy lạ không? Những tên này đều là tay chân của huynh được huynh cất nhắc, hoặc là môn hạ được huynh nuôi dưỡng, hư hỏng bị huynh đuổi. Sau đó đều được duyệt thu dụng, được sắp đặt vào bộ hình hoặc các trấn. Nguy cho huynh rồi. Thành ngớ người ra, Thường nói tiếp: Huynh không thấy à? Tại sao Nguyễn Duy Hòa từ Quảng Trị biết chuyện mà về đúng dịp đó? Tất cả đều do thằng lùn mặt sắt ấy cả. Hắn quyết tâm diệt huynh. Thành nghe mà nghĩ không ra. Sao duyệt nó lại muốn diệt mình nhỉ? Thành nhớ lại sau trận chiếm Đồng Cậy, tiến đánh Bãi Kỳ. Thành ngồi trên ngựa rót rượu mời duyệt. Duyệt không uống còn nói: Kẻ nào nhát sợ mới mượn rượu để hăng hái. Còn ta không coi ai là cường trận, cần gì phải rượu? Từ đó mình giận Duyệt, coi hắn là kẻ thô bạo, vô học. Lẽ nào chỉ vì thế mà giờ Duyệt muốn giết mình? Thành nói điều đó với Thường. Thường bảo: Không phải đâu huynh ạ, đó chỉ là cớ nhỏ. Hắn là thằng thèm khát quyền lực, từ nhỏ đã hung hãn. 15 tuổi hắn đã nói: Sinh làm trai thời loạn, không dựng được cờ trống đại tướng, chép công danh vào sử sách, không phải là trượng phu. Đánh giặc, hắn đã làm được thế. Giờ giặc tan, tuy đều đệ nhất công thần, nhưng hắn là kẻ vô học chỉ biết đánh trận. Thấy huynh vừa giỏi văn chương, vừa có tài trị nước, hắn ghen ghét và sợ quyền lực tập trung vào tay huynh. Thành nghĩ Thường nói phải. Thành và Duyệt có thù oán gì nhau đâu. Nhớ hồi đánh chiếm Bình Định, dân đói, quân Thành thiếu lương ăn. Duyệt lập tức lấy lương thực của quân mình 15.000 hộc thóc đưa đến cho Thành. Chao ôi, sao những chiến hữu sống chết có nhau trong chiến trận giờ thanh bình rồi lại chém giết nhau? Thành thầm kêu lên: Và ta, bao lần tên đạn hiểm nguy nơi chiến địa không chết, mà giờ lại chết trong tiếng nhạc thanh bình nơi chốn triều đình. Thật không ngờ. Bèn nói với Thường: Thế mà ta chẳng biết gì. Ta chỉ nghĩ đã là quan đại thần suốt đời phò vua giành lại Giang Sơn. Ai cũng có lòng trung, ai cũng lo cho xã tắc, ai cũng quý nhau cả. Con ta cũng thế, tin cả mọi người, luôn nghĩ ai cũng quý cha mình, quý mình. Con ơi là con ơi! Nhìn mái tóc hoa râm bơ phờ của Thành, nghe giọng nói đầy xót xa của con người tài hoa mà thiếu sắc sảo, ham cờ bạc ăn chơi từ nhỏ, rất rộng lượng với bạn bè, đã từng bênh vực mình trước triều đình, Thường lắc đầu. Làm người có tài mà tốt quá, cả tinh quá thì ắt mang tai họa vào mình. Nghĩ đến bọn Duyệt chất, nghĩ lại chuyện xưa, Thường bỗng ngạc nhiên. Sao vậy nhỉ? Ngày xưa, thời tiền hậu Lê cũng là những đại thần họ Lê. Lê Sát hại người tài như Lưu Nhân Chú, Trịnh Khả, Cầm Hổ. Nay tiền Nguyễn Triều cũng là những tên họ Lê hại bậc anh tài. Lê Văn Duyệt và Lê Chất mà cố tình thì Thành chắc chết đến nơi. Nghĩ đến đó, Thường bỗng chột dạ, mà ta có khi cũng chết theo. Chẳng phải Lê Chất thù ta mà hắn là cánh tay mật thiết của Duyệt đó sao? Sao nó lại ra Bắc Thành làm hiệp tổng trấn để bới móc tội lỗi của mình? Thường nhớ ngày mới ra Bắc, khi nó được phong quận công đeo ấn Bình Tây tướng quân, Thường nói: Chất mà Bình Tây thì ai bình chất? Chất mà quận công, ta nên 10 quận công. Vì câu nói đó mà giờ nó hại ta. Thường lại liên tưởng đến mình. Cũng như ta nhận lời của Ngô Thời Nhậm mà tìm cách diệt hắn. Thường nhẩm tính, mới đó mà đã 13 năm. Thường bỗng giật mình nhớ câu nói của Nhậm trước Văn Miếu. 13 năm nữa, người sẽ chết trong bóng tối và ô nhục. Thường tái mặt. Lời tiên đoán của thằng ngạo mạn ấy đúng chăng? Ta sẽ chết trong nhà ngục tối tăm này ư? Bao năm rồi, câu nói ấy cứ lởn vởn trong óc Thường. Những ngày đầu đắc thắng đắc chí, say trong quyền hành, sống giữa những lời xu nịnh, Thường quên bẵng đi. Sau này bao lần đi công cán ở các xứ, gặp bao nhiêu việc, Thường biết người đời vẫn khen Nhậm, trọng Nhậm làm được nhiều việc cho dân, cho nước. Nghĩ đến cái chết của Nhậm, Thường thấy mình không phải. Mình đã làm điều không đáng làm. Mình hủy được thân thế của nó, nhưng không xóa được thanh danh của nó. Cứ nghĩ không ai bằng mình, không ai làm được gì mình, Thường làm nhiều điều sai. Ai ngờ cái thằng phản phúc Lê Chất mò ra mà trị được mình. Vì câu nói của Nhậm mà mình giết nó. Giờ vì câu nói của mình mà Chất giết mình. Chuyện nghiệp báo có thật ư? Sao mà nhanh đến vậy? Thường rũ xuống. Hắn lại nhớ trước khi chết Nhậm còn nói: Ta chết giữa thanh thiên bạch nhật, ta đã làm được những điều tốt cho dân cho nước, ta không làm ô danh gia tộc. Đúng vậy. Chuyện hắn có cùng Nguyễn Huy Bá tố cáo mưu của Trịnh Tông không? Ngô Thì Sĩ có phải vì thế mà chết không? Chuyện thâm cung bí sử chưa rõ thực hư. Nhưng hắn đã nghĩ được cách rút quân về Tam Điệp đánh tan quân Thanh cho dân đỡ khổ. Còn ta xông vào mũi tên làng đạn giúp cho người họ Nguyễn này giết quân họ Nguyễn kia đoạt ngai vàng, mà thực ra là đẩy bao dân chúng vào cuộc nồi da xáo thịt. Bây giờ người ngồi được trên ngai vàng nghe lời bọn xấu giết ta. Ta chết vì phạm pháp, vì tham lam, làm ô danh tổ tông. Càng nghĩ, lòng Thường càng cay đắng. Ôi, khí cục nhỏ nhen làm hại ta, cái danh cái lợi làm hỏng ta. Ta đã đánh mất cuộc đời ta, phá nát gia phong của gia tộc ta. Phụ thân ơi, con là kẻ có tội. Nghĩ đến cái chết, lòng Thường quặn đau. Có bao giờ Thường lại nghĩ đến sự bi thảm này? Chao ôi, nếu được làm lại. Chưa bao giờ Thường thèm sống như lúc này. Y thầm kêu lên: Phụ thân ơi, người có khôn thiên xin tìm cách cứu con, làm cho hoàng thượng tha con. Hoàng thượng anh minh nhân từ ơi, xin tha cho con được làm lại, con sẽ hết lòng phù tá ngài. Nhớ lại khi cả triều thần đòi xử chém, hoàng thượng vẫn tha mình. Chút hy vọng lại lóe lên trong lòng Thường. Thế nhưng nghĩ đến mặt sắc đen sì của Lê Văn Duyệt, cái mặt xảo trá của Lê Chất, Thường lại nghĩ mình chết chắc. Hắn lại hoảng sợ. Tất cả đã quá muộn rồi ư? Những suy nghĩ ngược nhau cứ chập chờn trở đi trở lại. Thường rơi vào một giấc ngủ nặng nề. Sáng hôm sau, Thường đưa cho tên lính canh ngục một nắm tiền, nhờ nó kiếm cho ít rượu và thức nhắm. Thường và Thành uống rượu qua song tù. Thôi, đại huynh, sự đời việc đâu có đó. Mời huynh cùng đệ uống chén rượu đắng này. Nghe đến rượu, Thành ngồi dậy. Nhìn xung quanh, Thành chua chát. Thượng thư bộ hình, binh bộ Bắc Thành, tổng trấn Bắc Thành, trưởng tiền quân, tổng tài, có một chỗ uống rượu thích thật. Thường nói, hai thi nhân nữa chứ, mấy ai được diễm phúc này? Thật là ưu ái của hoàng thượng, chí tôn, phụ thân. Đối với nhà nước là nghĩa vua tôi, tình trong như cha con. Đệ vẫn nhớ lời đó à? Thường cay cú. Nhớ hết mới xông vào đường tên mũi giáo, nhớ hết mới đem toàn trí lực ra phụng thờ. Bây giờ mới hiểu ra, láo hết, bịp bợm hết. Xưa cũng thế, nay cũng thế. Lưu Bang trong buổi phong tước cho các công thần đã thề. Bao giờ sông Hoàng Hà nhỏ lại như dải áo, núi Thái Sơn nhỏ lại như hòn đá mài, thì tước vẫn còn truyền đến con cháu. Thế nhưng lời thề chưa ráo, Hoàng Hà vẫn mênh mông, Thái Sơn vẫn sừng sững, mà Tiêu Hà bị hạ ngục, Hàn Tín bị phanh thây. Giờ cha ngồi lên ngai vàng mới ấm chỗ, Đặng Trần Thương bị cùm, mà Nguyễn Văn Thành bị hạ ngục. Xưa nay quân vương đều thế cả. Đệ biết huynh có nhiều điều hay dâng cho hoàng thượng để làm cho quốc thái dân an. Nhưng không ngờ ngài lại không tin huynh mà tin ở bọn Võ Biền, tin ở phường xu nịnh tráo trở như thằng lùn lưu manh họ Lê, không phải trai, không phải gái, nên đày đọa những thằng có trí thế này. Tại sao vậy? Sao trong trướng chưa chút chi mát mặt, mà ngoài sân đã lắm tiếng oi tai? Ngao ngán thay nắng chẳng thương hoa, ghê gớm bấy mây nào xót nguyệt. Thành hỏi, đệ làm thơ đấy à? Buồn quá, đệ làm bài phú chơi. Mời huynh nghe. Thường đọc Tần Cung Nữ Oán Bái Công Văn. Nghe xong, Thành nói, Kiều Nghiêu vẫn tài hoa, phú vẫn hay, nhưng liệu đức ông có hoát đạt? Hai người lại cạn chén. Thành tiếp, bây giờ mọi việc tùy ở hoàng thượng, nhưng để viết được những bài phú như thế là quý lắm. Có lẽ người đời sau sẽ nhớ đến đệ nhờ bài phú này. Làm sao bằng văn tế tướng sĩ trận vong của đại huynh? Chao ơi, một con người khát khao kêu gọi cả những chiến hữu đã chết. Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, thiên thời về cố quận để hương thơm lửa sáng. Kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân, niềm tôn thần dù sinh tử chớ hề. Linh thời hộ hoàng triều cho bể lặng sông trong, duy vạn kỷ chẳng dời nơi bảo tộ. Chao ôi, án văn tuyệt bút có một không hai. Thành gạt đi. Thôi chuyện ấy hậu thế sẽ phán xét, mà văn chương thiên hạ còn khối người tài. Ta nghe nói Nguyễn Du văn chương trác tuyệt lắm. Đi sứ có bài Hoàng Hạc Lâu hay lắm. Rồi Thành đọc cho Thường nghe. Thường kêu lên, hay quá! Kim lai cổ vãn lư sinh mộng, hạc khứ lâu không thôi hạo thi. Đúng rồi, xưa nay công danh sự nghiệp chỉ chớp mắt là tan như giấc mộng kê vàng, còn thơ hay thì bất tử. Chú Nguyễn thế mà khá, sao đại huynh có được bài thơ này? Vũ Trinh đưa cho ta. Nghe Trinh nói Nguyễn đang có nhiều bài hay lắm, còn cả một truyện thơ tuyệt bút có con mắt nhìn thấu nghìn đời, lời lời châu ngọc mà toàn bằng thơ Lục Bát. Thường cãi: thơ Lục Bát mà hay đến thế kia ư? Làm gì có. Đó là loại thơ dễ giải nhưng rất khó hay. Để cố làm mà không được câu nào vừa ý. Thế tay Nguyễn mới tài. Vũ Trinh là tay cự phách văn chương. Trinh mà đã khen hết lời thì không phải xoàng đâu. Đặng nhớ lại những lần gặp Nguyễn. Sao nó không nói gì với mình cả nhỉ? Mình chỉ thấy nó khù khừ, nhút nhát. Lạ thật. Thường bèn hỏi Thành. Huynh nghĩ chú ấy là người thế nào? Có lần đệ nói thẳng. Chú mày là đồ ngốc, cả ngày chỉ biết vâng dạ. Thành trầm ngâm. Ta cũng nghĩ như đệ. Những lần cùng Vũ Trinh đến nhà, cậu ta cũng lặng lẽ. Có lần nghe thơ Thuyên, cậu ấy nói mấy câu mà Thuyên phục lắm. Ta nhờ Vũ Trinh mời cậu ấy tập bài cho Thuyên mà cậu ta từ chối. Dừng một tí, Thành nói thêm. Đệ có thấy trong bài vừa rồi, cậu ta viết trung tình vô hạn bằng thùy tố, minh nguyệt thanh phong giả bất tri. Mối tình chan chứa biết ngõ cùng ai, trăng trong gió mát cũng không hiểu nổi. Thì chúng ta hiểu cậu ấy làm sao được. Nguyễn không phải là con người thường. Vẫn làm quan, vẫn có cơm ăn, tuy không nhiều như chúng ta. Nhưng Nguyễn vẫn là Nguyễn, không ham hố, không tranh giành. Danh lợi không làm bẩn được, uy quyền không làm cậu ấy sợ mà cũng không quyến rũ được. Giữa bão táp vẫn bình thản, không dao động, không chìm. Lặng lẽ viết để thỏa chí mình. Còn ta và chú. Thường im lặng, lát sau nói. Chú ấy đúng là kẻ đại trí bất tri. Chú thích. Đại trí bất tri, nghĩa là có trí lớn làm bộ ngớ ngẩn. Hết chú thích. Thành trầm ngâm. Cậu ấy hơn chúng ta nhiều lắm. Thành định nói thêm, thì vừa lúc đó cai ngục đến. Đi bên là thị vệ bưng một khay phủ khăn trắng. Thành lặng người. Chết đến nơi rồi. Nhưng tên cai ngục dừng lại trước gian giam thường, mở khóa. Thị vệ nói. Đặng Trần Thường nghe chiếu chỉ. Thường quay hẳn người lại, trố mắt. Nội thần thị vệ đọc. Đặng Trần Thường là mệnh quan triều đình, được giao trọng trách coi giữ Bắc Thành, nhưng khinh nhờn phép nước, dối thần, lừa vua, tham lam vô độ. Đình thần nghị tội, khép vào xử tử. Nghĩ trước có công nên ban cho được xử giảo. Khâm thử. Tên thị vệ bưng khay đựng khăn trắng tới. Thường tái mặt, kêu lên. Thật không ngờ. Nội thị nhắc. Tội nhân kia, không tạ ơn hoàng thượng ư? Thường quắc mắt. Chết chém hay chết treo cổ cũng là chết cả thôi. Ta muốn được chết ở pháp trường để ta được nói những điều cần nói. Chết ở nơi tăm tối này với bầy dòi bọ chúng mày nhục lắm. Tham lam vô độ, ta chỉ là mèo nhỏ bắt chuột con. Còn bọn Lê Chất, Lê Văn Duyệt và bao kẻ nữa là hổ dữ nuốt chửng bao bò lợn, rút rỗng cả ngân khố thì sao? Một tên lính trèo lên buộc giải khăn trắng. Thường quay lại nói với Thành. Cơ sự này chúng ta chết cả thôi bác ạ. Đối với nhà nước là nghĩa vua tôi, tình trong như cha con. Bây giờ cha giết con, nghe lời bọn vô học mà giết con. Hai tên lính kéo Thường đứng lên ghế. Thường gạt tay chúng ra, bước lên, tay cầm dải lụa, nói to cho cả thành và mấy tên lính cùng nghe. Đất trời điên đảo, bè lũ họ Lê vô học, vô đạo sẽ hại chết tất cả kẻ sĩ chúng ta. Quân phản phúc, hoàng thượng ơi là hoàng thượng ơi, cha ơi là cha ơi. Thường chui đầu vào thòng lọng, bỗng nhớ câu thơ của Ngô Thời Nhậm dự báo về kết cục của mình. Vị ương cung cố sự, diệt thị như thu trường. Đúng 13 năm. Thường thầm kêu lên. Ngô Thời Nhậm ơi, ta chịu ngươi rồi. Thường đạp đổ ghế, buông tay. Thành quay mặt không dám nhìn. Chiều tối, Thành nhờ tên lính gác mua một chai rượu. Thành vẫn rót ra hai chén, nhìn trừng trừng vào phòng giam trống không, khấn mời Thường. Người lính gác buồn bã. Tội ông Thường, chết mà không nhắm mắt. Cháu vuốt mấy lần mà mắt vẫn mở trừng trừng.